Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 797. Chương 797 tài không ngoài lộ, Cảnh Vân chưa tức khắc cứng họng, bất quá không thể không nói phương diện này. Lê Thiếu Vân đích xác so nàng hiểu nhiều lắm, thích chung người này tính cách ngay thẳng, phiền toái Hoắc Thiên Tiên một lần lúc sau. Khẳng định sẽ cảm thấy lòng có áy náy. Về sau này hai người ở chung hẳn là cũng có thể hơi chút nhu hòa vài phần. Không giống phía trước như vậy há mồm xung đột không ngừng. Đương nhiên, này đó chỉ là Cảnh Vân chiêu cho nên muốn. Hoắc Thiên Tiên sợ tới mức không nhẹ. Nhìn thích chung khôi phục thần trí. Cảnh Vân Chiêu cùng Lê Thiếu Vân lúc này mới hỗ trợ đem hai người đỡ lên xe. Lần này, tính ta thiếu ngươi một ân tình quá trong chốc lát. Thích Trung mở miệng nói. Hoắc Thiên Tiên vừa nghe, cái đuôi tựa hồ đều phải diêu thượng thiên. Bất quá còn không có tới kịp vui vẻ lâu lắm. Thích Trung lại nói, bất quá. Tài không ngoài lộ loại này thường thức ngươi cũng không biết sao. Lần này cũng may gặp được chỉ là không có gì can đảm tiểu mao tặc. Bằng không đừng nói ngươi tiền tài giữ không nổi. Chính là mạng nhỏ chỉ sợ cũng chưa ngẫm lại cũng có chút nghĩ mà sợ. Vừa mới hắn choáng váng cũng quản không được rất nhiều. Vạn nhất lúc này gặp được chính là hung hãn tặc. Trong tay đối phương cầm tương đối lợi hại sát thương tính vũ khí. Hoắc Thiên Tiên kia rêu rao bộ dáng tuyệt đối nhận người phiền. Không chuẩn một đao liền bị người lau cổ. Hắn trước kia từ uống quá nhiều rượu. Lần này cũng là ngoài ý muốn. Thích Trung thanh âm lạnh như băng. Nháy mắt làm Hoắc Thiên Tiên lại lần nữa thất vọng lên. Bổn tiểu thư trời sinh liền ái rêu rao khắp nơi. Thế nào, vừa mới còn không phải ngươi vô dụng. Nếu không phải Lê Thiếu cùng Vân Chiêu, ta đồ vật cũng chưa. Không cảm ơn nàng còn chưa tính. Thế nhưng còn giáo huấn nàng. Huống hồ lúc ấy nàng đỡ hắn. Căn bản là không có nửa điểm phản kháng lực. Bằng không mới sẽ không như vậy nghẹn khuất đâu. Thích Trung sắc mặt nháy mắt đen lên. Hoắc Thiên Tiên này tính tình thật đúng là nói không thông nói không rõ. Hắn nói những cái đó bất quá chính là làm nàng trường điểm trí nhớ. Rốt cuộc lần này có thể tránh thoát đi. Kia lần sau đâu. Lúc này chỉ nhìn hai người lại lần nữa bắt đầu châm chọc đối dâu. Cảnh Vân Chiêu có chút kinh ngạc. Thật sự lý giải không được. Rõ ràng một khắc trước kia không khí còn thập phần hòa hợp. Như thế nào đột nhiên liền thay đổi dạng. Bất quá có phía trước Lê Thiếu Vân nhắc nhở. Cảnh Vân Chiêu cũng không có mở miệng khuyên can. Rốt cuộc hai người bọn họ trạng thái hẳn là xem như oan gia. Cảnh Vân Chiêu ánh mắt xem kỹ. Thường thường nhìn chằm chằm hai người. Cố tình hai người kia dường như không coi ai ra gì giống nhau. Càng xảo càng lợi hại. Bất quá Thích Trung dù sao cũng là cái nam nhân. Mở miệng số lần không nhiều lắm. Chỉ là mỗi lần nói chuyện đều có thể đem Hoắc Thiên Tiên đổ đến không lời gì để nói. Lực sát thương cực đại là được. Chỉ là Cảnh Vân chưa thất thần nhìn người khác thời điểm. Lại không phát giác Lê Thiếu Vân nhìn chằm chằm vào nàng. Kiên nhẫn 10 phần. Đêm đó, Bình Yên đem hai người đưa về trường học. Xuống xe phía trước, Lê Thiếu Vân kia cười như không cười biểu tình làm Cảnh Vân Chiêu lược có vài phần bất ân. Luyến tiếc, tiến cổng trường, Hoắc Thiên Tiên vừa thấy Cảnh Vân Chiêu biểu tình, mở miệng cười nói. Cảnh Vân Chiêu xăm tay nàng hơi chút dừng một chút, lắc lắc đầu, cái này Lê Thiếu nhìn qua rất thần bí, thật ra mà nói, ta chưa thấy qua như vậy, có khí thế nam nhân, nhìn liếc mắt một cái liền biết không dễ chọc, hắn xuất thân hẳn là không thấp đi, Hoắc Thiên Tiên hỏi, Cảnh Vân Chiêu lại lắc lắc đầu, Ta còn không rõ ràng lắm Mani, không rõ ràng lắm. Các ngươi nhận thức đã bao lâu? Gần 3 năm Mani, Cảnh Vân Chiêu lại nói. Thốt ra lời này, Hoắc Thiên Tiên đôi mắt đều trừng lớn vài phần, vẻ mặt vô ngữ. Nhận thức 3 năm người, ngươi liền hắn cái gì thân phận bối cảnh cũng không biết. Nhưng các ngươi rõ ràng rất quen thuộc. Hơn nữa ta xem hắn xem ngươi ánh mắt. Nói tới đây, Hoắc Thiên Tiên ngừng lại. Cảnh Vân Chiêu nhìn lên chính là cái ở cảm tình phương diện vô tâm không phổi. Có chút lời nói nhưng không cần phải nàng nói. Vẫn là chính nàng phát hiện tương đối hảo. Hết chương.